Thần cấp đặc công hệ thống, chương 1613, Cự Long phun tức. Góc truyện audio.com, ở nhân loại cường giả khởi xướng phản kích thời điểm, thạch tượng quỷ đàn cũng không có ngồi chờ chết, chúng nó điên cuồng gầm rú, phất tay lại lần nữa đem tam xoa kích ném mạnh đi ra ngoài. Cùng lúc đó, trên mặt đất bò sát Medusa cũng lại lần nữa giơ tay chỉ hướng không trung. Kim sắc lôi đình, đúng lúc này, Patrick, Mai Lâm nhất kiếm xuống phía dưới chém tới. Kim sắc lôi đình là hắn suốt đời tuyệt kỹ chi nhất, này nhất kiếm chém ra là lúc có thể rất lớn trình độ ảnh hưởng địch nhân tâm thần, lệnh địch nhân xuất hiện trong nháy mắt thất thần. Lúc trước Lâm Hoan liền thiếu chút nữa tại đây nhất chiêu hạ có hại, nếu không có vô địch bao con nhộng nói, này nhất kiếm là có thể tương Lâm Hoan bị thương nặng. Medusa tuy rằng so với kia khi Lâm Hoan càng cường, nhưng đối mặt này nhất chiêu khi cũng xuất hiện trong nháy mắt thất thần. Ở Medusa thất thần trong nháy mắt, phi thôn hồng hoàn vọt tới thạch tượng quỷ đàn phía trước rút kiếm chữ thập trảm. Này nhất chiêu nhìn như chỉ là đông doanh kiếm thuật chung nhất cơ sở, nhưng xuất từ đông doanh kiếm thần phi thôn hồng hoàn tay liền không tầm thường. Trường kiếm ra khỏi vỏ trong nháy mắt, một cái một người rất cao hắc chữ thập đỏ ở phi thôn hồng hoàn trước người xuất hiện, tiếp theo cái này hắc chữ thập đỏ đón gió bạo trướng, hô hấp chi gian liền tăng tới 3-4 tầng lầu như vậy cao. Lúc này Martin, các đại cũng đi tới thạch tượng quỷ đàn phía trước, chỉ thấy hắn hoành khởi kỵ sĩ trường kiếm, hung hăng về phía trước chém tới, thánh diệu nứt đánh. Một thanh kim sắc trường kiếm tức khắc vắt ngang với thiên. Địa chi gian, hướng về phía trước thạch tượng quỷ đàn chém ngang mà đi. Khoảnh khắc chi gian, Lâm Hoan chém ra nhật nguyệt luân chuyển cũng lấy thẳng tiến không lùi chi tư đi tới thạch tượng quỷ đàn chung. Tiếp theo nháy mắt thật lớn tiếng nổ mạnh liên tiếp vang lên. Oanh, oanh, oanh, tiếng nổ mạnh qua đi thượng trăm đầu thạch tượng quỷ liền có gần như 1/3 bị oanh thành dập nát. Mà lúc này, mặt khác cường giả công kích cũng chạy tới. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, kiếm khí thánh quang, quyền kình, nhân loại cường giả tích góp lên lửa giận tại đây một khắc hoàn toàn bùng nổ thượng trăm đầu thạch tượng quỷ thành phiến bị oanh thành toái tra. Chờ đến quang ảnh tiêu tán, thạch tượng quỷ đàn hoàn toàn hủy diệt. Từ tam chết 10 trọng thương, đến tức giận bùng nổ đem thạch tượng quỷ đàn đồ diệt Lâm Hoan. Đám người chỉ dùng không đến 30 giây thời gian, mà sở dĩ sẽ có như vậy tương phản, liền bởi vì Lâm Hoan cứu thù địch nói ra kia phiên tuyên truyền giác ngộ nói. Mà lúc này Medusa vừa mới tránh thoát Patrick, Mai Lâm kim sắc lôi đình, đang xem đến sở hữu thạch tượng quỷ đều bị nổ nát sau, Medusa nhịn không được giận dữ hết hèn mọn nhân loại, các ngươi sẽ vì chính mình hành vi trả giá đại giới. Hừ, sẽ không phi sửu bát quái, ngươi có cái gì bản lĩnh làm chúng ta trả giá đại giới? Martin, các đại không dám nhìn tới Medusa mặt chỉ dám lấy kiếm chỉ hướng nàng, mắt nhìn phía trước cười lạnh nói. Lời này vừa nói ra, một chúng phương Tây cường giả liền bộc phát ra một trận cười vang. Bởi vì lo lắng nhìn Medusa mặt sau hóa thành tượng đá cho nên không ai dám đi xem nàng, nhưng một chúng cường giả đã sớm dùng hơi thở đêm này tỏa. Đỉnh, từ Medusa xuất hiện đến bây giờ, nàng vẫn luôn trên mặt đất bò sát chẳng sợ thạch tượng quỷ bị đồ diệt thời điểm cũng là như thế này, này liền thuyết minh Medusa không có ngự không năng lực cứ như vậy mọi người cũng liền lập với bất bại chi địa. Đây là chư thần lãnh địa các ngươi bước vào nơi này chính là đối chư thần mạo phạm. Không chỉ có như thế các ngươi còn giết chư thần quyền dưỡng song đầu long, Griffin, thạch tượng quỷ càng là tội thêm nhất đẳng. Chỉ có dùng các ngươi máu tươi mới có thể rửa sạch rớt các ngươi trên người tội ác. Nói xong Medusa giơ lên tay phải, ngón tay nặn ra một cái kỳ quái thủ thế, lẩm bẩm nói, cách lỗ đặc mã người tát tư cho ta giết chết bọn họ. Giống, giống, hai tiếng giống to từ trong cung điện vang lên, tiếp theo một đầu màu đỏ quái vật chạy ra khỏi cung điện tiếp. Theo là một đầu màu lam quái vật, cung điện cử chính khoan gần 70 mễ, chiều cao gần 100 mét, này hai đầu quái vật gần như là từ bên trong bài trừ tới. Bởi vậy có thể thấy được này hai đầu quái vật khổng người có bao nhiêu đại tuyệt đối coi như là quái vật khổng lồ. Chờ bài trừ cung điện phía sau cửa, mọi người mới thấy rõ này hai đầu quái vật bộ dáng, chúng nó là Cự Long, đáng chết là phương Tây Cự Long, thiên nột ta thế nhưng ở sinh thời thấy được Cự Long. Nói cho ta, nhất định là ta hoa mắt, tạ đạc, này thật là Cự Long, chúng nó quá khổng lồ tựa như hai tòa tiểu sơn giống nhau. Mọi người ở đây kinh ngạc cảm thán không thôi hết sức William. Áo nhĩ đình đốn trầm giọng nói, bọn tiểu nhị, hiện tại không phải kinh ngạc cảm thán thời điểm chúng ta hẳn là ngẫm lại như thế nào đánh bại này hai đầu cự. Long, chúng nó hẳn là chính là Medusa trong miệng cách lỗ đặc cùng mã người tát tư. Một bên Lâm Hoan bổ sung nói, hai người nói chuyện thời điểm, một đỏ một xanh hai đầu cự long đã mở ra cánh, bốn chân uốn lượn đi xuống, tiếp theo hung hăng vừa dẫm mà. vèo, vèo, hai đầu cự long như hỏa tiễn lên không nhảy dâng lên tới. Đi vào trời cao chung sau, mọi người càng thêm trực quan cảm nhận được chúng nó to con, cánh mở ra sau chúng nó độ rộng chừng 100 năm. 60 mễ cao gần 100 mét, thể trường càng là đạt tới gần 300 mễ. Đây là cái gì khái niệm? Phải biết rằng Hoa Hạ Đông Sơn Hào hàng không mẫu hạm cụ thể số liệu là hạm trường 305 mễ, huyền khoan là 75 mễ, độ cao ở 20-30 mét chi gian. Nói cách khác này hai đầu cự long khổ người so Đông Sơn Hào tàu sân bay còn đại. Nhân loại ở chúng nó trước mặt giống như là con kiến giống nhau nhỏ. Bé, trong nháy mắt hai đầu cự long liền đi tới nhân loại cường giả trước người 100 mét trong phạm vi. Giống, màu lam cự long mở ra bồn máu mồm to, tiếp theo một cổ xương trắng từ nó trong miệng phun ra, cách gần 100 mét xa, mọi người đều cảm thấy cả người một trận thấu xương rét lạnh. Đáng chết là xương lạnh phun tức, William, áo nhĩ đình đốn vội vàng huy động pháp trưởng, ở một đám người loại cường giả trước người bày ra quang minh thần thuẫn. Mặt khác cường giả cũng từng người đánh ra phòng ngự kỹ năng, tức khắc mọi người trước người bị các loại năng lượng thuẫn tràn ngập. Oanh, xương trắng oanh kích thừa quang minh thần thuẫn thượng, tức khắc thần thuẫn liền che kín thật dày màu trắng tinh xương. Liền tính như vậy, quang minh thần thuẫn vẫn là chặn xương lạnh cự long phun tức. Giống, liền ở một đám người loài, cường giả hơi thả lỏng hết sức, màu đỏ cự long đồng dạng há mồm phát ra một tiếng giống to. Oanh, giống như là núi lửa bùng nổ giống nhau, một cổ ngọn lửa từ màu đỏ cự long trong miệng thoát ra, ngay lập tức chi gian đánh trúng quang minh thần thuẫn. Răng rác, răng rác, răng rác, rầm, quang minh thần thuẫn chịu đựng không được lãnh nhiệt luân phiên rèn luyện, trong chớp mắt liền hóa thành dập nát. Cũng may mặt khác cường giả ở quang minh thần thuẫn phía sau bày ra tầng tầng phòng ngự trận tuyến, này cổ ngọn lửa mới không có thể đánh sâu vào đến mọi người. Nhưng mà này chỉ là hai đầu cự long lần đầu tiên phun tức, nếu chúng nó nhiều tới vài lần, mọi người như thế nào chắn? Đều tản ra, cự long hình thể khổng lồ, hành động tương đối không tiện, chúng ta cùng chúng nó đánh du kích chiến. Lâm Hoan quát lạnh một tiếng, cái thứ, nhất lắc mình xông ra ngoài. Mọi người ánh mắt sáng ngời, cảm thấy phương pháp này được không, vội vàng phân tán mở ra, hướng hai đầu cự long bọc đánh qua đi. Quét ngang thiên nhai, Lâm Hoan đi vào màu đỏ cự long phía dưới, huy kiếm hướng này bụng chém tới. Chính như Lâm Hoan sở suy đoán như vậy, cự long hình thể khổng lồ, hành động tương đối không tiện, màu đỏ cự long gần là cúi đầu nhìn nó liếc mắt một cái, vẫn chưa kịp thời làm ra phản ứng. Vèo, sắc bén kiếm khí nháy mắt chạm ở màu đỏ cự long bụng vị trí. Lâm Hoan trong mắt hiện ra một mặt vui mừng, nhưng ngay sau đó này mặt vui mừng liền đọng lại ở hắn trên mặt. Phanh, một tiếng trầm vang qua đi, màu đỏ cự long thế nhưng lông tóc vô thương. Cách chương.